Đô thị tu chân y thánh. 446. Chương 446, dưới nước chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. .3. Trần Duy Sơn tuy rằng người ngu ngốc, nhưng đang nghe cha mình tức giận thanh âm cũng vẫn là không nhịn được đầu rụt một chút. Không dám tái tạo lần. Thấy tình cảnh này, Trần Hoa Tần nhịn không được thở dài vậy lắc đầu. Nói: người nếu thật muốn tiểu tử kia đứng ra, giúp chúng ta lão Trần gia mời được Hứa lão thái gia hỗ trợ. Sợ rằng ngoại trừ khiến tiện nữ nhân nhà ra ở ngoài, trừ lần đó ra lại không có biện pháp nào khác. Nhượng tiện nữ nhân nhà ra. Trần Duy Sơn nghe vậy cả người không khỏi chấn động. Ngay sau đó trên mặt tự lộ ra lau một cái âm ngoan thần sắc. Nói: ba, người yên tâm. Ta biết phải biết làm. Tiện nữ nhân, hành, trong mắt hắn, tiện nữ nhân hoàn toàn chính là từ nông thôn đến chân đất. Thân phận, địa vị hạng ti tiện. Hôm nay bọn họ lão Trần gia nguyện ý lòng từ bi. Phá lệ khai ân, dung nhượng hai mẹ con bọn họ tiến nhập gia tộc. Cái này đã thiên đại ban ân, lại còn không hiểu được quý trọng. Còn dám cự tuyệt, thực sự là muốn chết. Giống, mà đang ở Trần Hoa Tần cùng con của hắn Trần Duy Sơn trong lúc đó nói chuyện từ từ sau khi kết thúc. Xa ở Bắc Sơn thị Thành Dương huyện Trần Phi, cũng rốt cục đã đi tới Thúy Hồ bên cạnh, sau đó tiềm nhập đáy hồ. Còn nhớ rõ lần trước, hắn thiếu chút nữa bị cả người không sạch sẽ dưới nước xà hủy một ngụm nuốt. Táng thân đáy hồ, may là hắn chạy trốn tốt. Cũng may là khi đó sư phụ hắn cứu được đúng lúc. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ sợ hắn từ lâu mất mạng. Mà hiện nay, hắn Trần Phi đã chính mình luyện khí ngũ trọng thực lực cường đại. Thậm chí ngay cả tầm thường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, đều sợ rằng đã không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nói là đã hoàn toàn lột xác cũng không quá. Tự nhiên đối với hắn ngày hôm nay chuyến này tràn đầy lòng tin. Cũng phải nhất định phải một cách tự tin. La Tôn nhất định là chiếm được một cái ma tu luyện khí sĩ truyền thừa. Vì vậy độc kia làm. Quả thật có chút môn đạo. Một bên, Phác Thông, một tiếng lẻn vào Thúy Hồ đáy. Trần Phi hắn một bên tự lẩm bẩm. Phải biết rằng lấy hắn hiện tại thực lực hôm nay. Mặc dù không sử dụng cái gì y thuật thủ đoạn, ở địa cầu này, cũng rất ít có cái gì chứng bệnh hoặc là độc tố có thể làm cho hắn cảm giác được vướng tay chân hoặc là làm khó. Chớ nói chi là trước hắn đều đã toàn lực ứng phó. Nhưng vẫn là hơi chút chênh lệch như vậy một chút xíu. Thế cho nên đến cuối cùng thất bại trong gang tấc, còn kém giờ bị độc kia làm phản công, phản phệ nhập trong cơ thể hắn. Bởi vậy, có thể nghĩ tay kia đoạn có lợi hại dường nào. Bất quá may là, tại đây Thúy Hồ dưới còn cất giấu một gốc cây nhân cấp trung phẩm linh dược. Kim Thiềm Nguyệt Quả, nếu là có thể đạt được bụi cây kia linh dược nói. Độc này, liền không coi vào đâu. Theo hắn càng ngày càng sâu nhập đáy hồ. Một luồng sợi nhàn nhạt không sạch sẽ khí tựa như cùng khí độc vậy xuất hiện ở chung quanh hắn. Mờ tối đáy biển, cái loại này làm người ta buồn nôn mà lại không có so với cường đại cảm giác đè nén dường như sấm rền vậy phát sinh thanh âm trầm thấp. Khiến Trần Phi cũng không nhịn được hơi có chút lòng buồn bực. Tựa hồ sắp tới, thế nhưng cảm giác này, mắt chăm chú tập trung vào đáy hồ ẩn núp dưới nước thông đảo. Nơi ấy, rất nặng không sạch sẽ khí tràn ngập. Thậm chí so với hắn đương sơ tới được thời gian còn càng thêm nồng nặc. Rất nặng mấy phần. Điều này làm cho Trần Phi không khỏi hé mắt. Hình như đột nhiên minh bạch vì sao. Đương sơ ngay cả sư phó hắn trước đây thiên trung kỳ đỉnh lúc. Đều không từ đối phương quái vật kia trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Theo như cái này thì. Hắn đương sơ có thể bình yên vô sự thoát thân. Thật đúng là mạng lớn a, dán dưới nước thông đảo. Trần Phi lấy tốc độ cực nhanh nghịch lưu mà lên. cũng liền một hồi thời gian, hắn liền lần thứ hai đi tới dưới đất sông ngầm. Quảng cáo, mà tràn đầy không sạch sẽ, làm người ta ngực khó chịu uy áp, cũng ở vào thời điểm này trở nên càng ngày càng nặng nề. Như vậy tựu sau đó một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên rụt một cái. Giống, tê, đột nhiên, một tiếng trầm thấp chói tai xà khiếu vang vọng động quật. Xuyên kim nứt đá, nhọn phi thường duệ, đồ có một loại đáng sợ xuyên thấu tính. Chấn đắc Trần Phi màng tai làm đau, cũng khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt tựu thay đổi. Bởi vì trước mắt có không sạch sẽ quái vật lớn kéo tới. Sau đó khủng bố khí lực hướng phía thân thể hắn đấu đá tới. Tới sao? Nhất thời Trần Phi chỉ cảm giác mình cả người đều có chút sờn tóc gáy. Thoáng cái tóc gáy dựng đứng. Bởi vì ngay sau đó liền có một đầu đáng sợ xà hủy xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Miệng to như chậu máu phát sinh. Tê, thanh âm, hướng hắn điên cuồng kéo tới. Hình thể của nó chân thực quá to lớn. Hơn nữa tại nơi miệng to như chậu máu cùng với cả người không sạch sẽ trên thân thể. Lại còn có một luồng sợi làm người ta buồn nôn tinh yên ở cuộn. Tiếng gào thét càng dọa người. Giống, tê, cả người không sạch sẽ dưới nước xà hủy bộc phát ra một đạo lăng liệt gào thét. Chợt vằn nước trong chấn động khởi chói tai minh âm. Đuôi như roi thép vậy hướng phía Trần Phi lấy núi cao băng xu thế đập tới. Nhấc lên dưới nước long quyển tuôn ra. Gợn sóng thao thao, thiếu chút nữa nín Trần Phi không thở nổi. Đáng chết. Nhất thời Trần Phi nhịn không được thấp giọng quát mắng một tiếng. Một nóng, cực nóng linh khí trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn hướng dũng mãnh tiến ra. Hình thành diễm quang bắn ra bốn phía thất luyện, khiến che mắt hơi nước cọ đi lên mạo. Bọt khí ửng ực, sau cùng con rắn kia hủy đuôi hung hăng đụng vào nhau. Hình thành chấn động vô cùng sóng xung kích. Mãnh liệt tứ tán mà mở. Tê, con rắn kia hủy nhất thời bị đau vô cùng. Tê, thấp giọng điên cuồng gào thét lên. Trần Phi thu được trùng kích cũng có một chút ngực khó chịu. Thân thể liên về phía sau phương sự trượt mấy thước cự ly. Cái này chết tiệt xúc sinh. Da cứng quá à. Trần Phi một lần lấy tay nhẹ vỗ về bản thân máu sao động ngực. Một bên sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào phía trước. To lớn dưới nước quái thú. Con rắn kia hủy hình thể khổng lồ. Chừng 7-8 thước chiều dài. Kinh khủng nhất là hắn mặt ngoài thân thể. Lại vẫn bao trùm một tầng mùi hôi thối làm người ta buồn nôn. Thoạt nhìn gập ghềnh. Khanh khanh oa oa đồ vật. Tuy rằng thoạt nhìn rất xấu. Nhưng đồ chơi kia lực phòng ngự lại tựa hồ như rất kinh người. Mà con rắn kia hủy đầu. Là một viên thoạt nhìn có chút bẹp. Tam giác giữ tợn đầu rắn. Chỉ là nhìn một cái cũng đủ để cho nhân tình không điều khiển tự động tay chân tê dại. Nội tâm run. Chớ nói chi là vậy nó cặp mắt kia. Càng tràn ngập quỷ dị cùng không gì sánh được đỏ sẫm hỗn hợp hung quang. Trần Phi chỉ là đối diện đi qua liền có một ít sắc mặt khó coi. Bởi vì cái loại cảm giác này quả thực thật không tốt. Không chỉ có làm hắn ra đầu tê dại, còn có chút không hiểu quá bị đè nén. Đây chính là ta lần trước đụng phải đồ vật. Trần Phi con ngươi âm trầm quét đầu kia quái vật lớn. Nhịn không được có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bởi vì lần trước. Nếu không sư phụ hắn chạy tới đúng lúc, chỉ sợ hắn là thật chạy không thoát, sẽ táng thân tại đây mờ tối dưới nước sông ngầm trong. Nhiên nhi lần này, trong mắt của hắn đột nhiên lược ra lau một cái nồng nặc kiên định. Sau đó cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người gắt gao nhìn chăm chú vào cặp kia đỏ thắm xà mâu. Trầm giọng nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói một ít lời. Bên trong bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả. Đem cho ta. Ta cần nó. Giống. Tê. Có thể đáp lại hắn cũng con rắn kia hủy lăng liệt gào thét. Vằn nước trong chấn động khởi chói tai minh âm. Dưới nước sông ngầm trong. Tanh hôi tinh phong hình thành long quyền. Hùng hăng táo bạo trùng kích ở chung quanh thông đạo đá nham trên. Phát sinh ủng ủng tiếng vang. Khiến lối đi kia nội đá nham thoáng cái bị phá hư rất nhiều. Tê, mà theo tanh hôi tinh phong càng phát ra nồng nặc cùng khổng lồ. Con rắn kia hủy lại lần nữa phát ra một tiếng rít. Đỏ sẫm con người bỗng nhiên run lên. Theo sát mà, kỳ thân thể trên mặt ngoài. Một luồng sợi đục không chịu nổi không sạch sẽ khí đại thịnh. Trong nháy mắt, lại tạo thành một loại rất nặng. Chìm hồn lực lượng chợt từ kỳ trong cơ thể tuôn ra. Cùng chung quanh dưới đất sông ngầm nước kể cả cùng một chỗ. Tạo thành một loại lực lượng kinh người. Khiến ở vào phía dưới Trần Phi nhất thời sắc mặt có chút khẽ biến. Xem ra còn là không thể đồng ý a. Nhìn càng phát ra táo bạo xà hủy khiến người da đầu tê dại đỏ sẫm con ngươi. Trần Phi tình không điều khiển tự động vươn tay ở trên mặt mình chụp vài cái. Muốn để cho mình tỉnh táo lại. Chợt chỉ thấy hắn nâng lên con ngươi. Nhìn chăm chú vào khổng lồ kia quái vật. Tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ. Giống như đầu này dưới nước xà hủy loại này. Tối thiểu đều chính mình luyện khí ngũ trọng thực lực quái vật. Nhất định có thể nghe hiểu hắn nói một ít. Chỉ tiếc. Chiếu hiện nay tình huống này đến xem. Xem ra còn là. Không thể đồng ý. À oanh. Nếu không thể đồng ý. Vậy không nói. Ta không tin ngươi tổng còn có thể đem ta đuổi đi hai lần. Quảng cáo. Mà tựu sau đó một khắc. Kèm theo Trần Phi trầm thấp nỉ non tiếng vang lên. Lau một cái diễm quang đột ngột gian lóe lóe. Sau đó chừng 13 nói nóng. Cực nóng tam dương chân hỏa kiếm khí. Khi hắn phất tay gian. Mang theo cuồng bạo kiếm khí gào thét. Cùng với mãnh liệt uy thế cảm. Xuất hiện ở con rắn kia hủy trước mặt. Khiến người sau cực đại. Đỏ sẫm con ngươi cuồng bạo cùng kinh hoàng. Rất hiển nhiên. Từ Trần Phi bộc phát ra lực lượng trong. Con rắn kia hủy đã cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Nhưng này nguy hiểm. Nhưng không có khiến cho sau đó lui. Trái lại kích phát ra nó hung tính. Giống. Tê. Chỉ thấy theo sát mà từ con rắn kia hủy miệng to như chậu máu trong. Liền bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc hí. Cùng với gầm nhẹ. Theo sát mà chỉ thấy hắn thân thể cao lớn mạnh run lên. Kỳ trên người này một luồng sợi tanh hôi không sạch sẽ khí. Liền giống như là đột nhiên sống vậy. Từ trên người nó thoát ly. Hóa thành một chỉ con rắn nhỏ hướng về Trần Phi rậm rạp chằng chịt vây công đi. Nhất thời Trần Phi cũng là biến sắc. Vung mạnh tay lên. Sau đó xoay quanh ở chung quanh thân thể hắn nóng. Cực nóng tam dương chân hỏa kiếm khí liền lập tức lay động. Mang theo phong mang. Lực về phía trước phương. Hai cổ hoàn toàn bất đồng chủng loại lực lượng. Tại đây mờ tối dưới nước sông ngầm phía trên đụng nhau. Ở đụng nhau một chốc. Không gian hầu như hơi bị một tĩnh. Oanh. Một đạo đinh tai nhức óc nặng nề thanh. Trống rỗng bộc phát ra. Khiến Trần Phi cũng không nhịn được thoáng cái có chút lòng buồn bực lên. Bất quá. Hắn lại cũng không giống như chuẩn bị cứ như vậy ngồi chờ chết. Vì vậy chặt tiếp theo liền thấy hắn có sở động tác. Siêu, một tiếng, thân thể hắn liền như diễm quang vậy hóa thành xích hồng sắc thiểm điện. Cùng với tốc độ cực nhanh xuyên qua hơn 10m cự ly. Xuất hiện ở con rắn kia hủy phía sau. Đưa tay nhất chiếu. Một thanh hừng hực đốt lượn quanh hơn nữa mang theo lực lượng cường đại viêm kiếm liền ra hiện ở trong tay hắn. Hướng về phía thân thể phía dưới. Con rắn kia hủy thân thể khổng lồ nhanh đâm ra. Mà ở trên mũi kiếm. Lau một cái xóa sạch nóng tam dương chân hỏa lực không ngờ tạo thành từng vòng cao tốc xoay quanh hình tròn lửa nhận. Kỳ điên cuồng xoay tròn gian đưa cho một kiếm này càng cường đại hơn cùng làm cho cắt kim loại lực. Tê, nhất thời con rắn kia hủy thân thể cao lớn mạnh run lên. Kỳ trong cơ thể tanh hôi hắc máu chảy như suối vậy, thoáng cái bão táp đi ra. Lâm ở Trần Phi trên người. Sau đó càng có một đạo thống khổ. Bén nhọn xa tiếng huýt gió. Mạnh mọc lên. Quanh quẩn ở nơi này dưới đất sông ngầm thông đạo gian. Khiến màng nhĩ của hắn đều phảng phất là sắp nổ tung vậy. Không gì sánh được chấn người. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.